Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, tiên quân, đều là tiên quân, thần nhãn phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, trừ phi có thể phá mất thần nhãn, nếu không hết thảy đều sẽ tại thần nhãn phía dưới thả vô cùng chậm chạp, như thế tình huống phía dưới. Diệp Dương có thể tùy tiện nhìn ra đối phương sơ hở cùng lỗ thủng. Có thể tùy tiện phá mất đối phương. Rất nhanh, đám người liền cũng đã tiến vào top 10 tranh đoạt chiến bên trong. Top 10, ngoại trừ Tiên Thiên Học Viện không có người tiến vào bên ngoài. Cái khác giáo phái ngoại trừ Hỗn Nguyên Thế Gia có 2 cái danh ngạch bên ngoài. Cái khác 8 cái môn phái cùng chỉ có 1 người. Thái Hư Học Viện, Diệp Dương, Linh Tâm Cốc, Thiên Phượng, Hỗn Nguyên Thế Gia Hỗn Nguyên Thanh, Hỗn Nguyên Bụi, Thiên Ngoại Thiên Thiên Vấn. 10 người này, có thể nói là trước mắt tiên giới thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất 10 người rồi. Hiện tại, bọn họ liền muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Một trận chiến này, không chỉ có liên quan đến bọn họ tự thân thứ tự. Có thể hay không cầm tới cái dạng gì phần thưởng. Còn liên quan đến bọn họ có thể hay không trưởng khống thần linh bí cảnh. 10 cái lôi đài, 10 trận chiến đấu. Lúc này, bọn họ 10 người liền đứng ở lôi đài bên trên, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Dương đối thủ không phải người khác, chính là Thái Cổ Thần Sơn một cái thanh niên. Thái Cổ Khê, cái này Thái Cổ Khê, một mực không có danh tiếng gì, nhưng lại giống như là Vũ Long đồng dạng, một đường hát vang tiến mạnh. Đương nhiên, Thái Cổ Khê là bởi vì làm người quá mức điệu thấp duyên cớ. Cho đến lúc này, còn không có vận dụng toàn bộ chiến lực, 10 phần bí ẩn, bất quá, từ Thái Cổ Thần Sơn đám người đối với hắn cung kính bộ dáng đến xem. Người này tại Thái Cổ Thần Sơn địa vị khẳng định không thấp. Gặp được ta, người tiến lên bước chân cuối cùng là đình chỉ. Người đã từng mang cho chúng ta Thái Cổ Thần Sơn sỉ nhục. Hôm nay ta đem cùng nhau rửa nhục, đồng thời trấn áp ngươi. Thái Cổ Khê đứng ở Diệp Dương trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, nhưng nói chuyện lại là cuồng vọng vô cùng. Những lời này, các ngươi Thái Cổ Thần Sơn đều không biết có bao nhiêu người nói với ta. Lỗ tai ta đều nhanh muốn nghe ra kén đến. Đáng tiếc, các ngươi Thái Cổ Thần Sơn chỉ có thể nói mạnh miệng, còn không người có thể trấn áp ta. Đừng nói các ngươi, lúc trước ta đại náo Thái Cổ Thần Sơn thời điểm, các ngươi tiên đế đều không làm gì được ta. Diệp Dương cũng 10 phần bình tĩnh, nhưng nói ra lời nói lại là rất có lực rung động. Không có mảy may khoa trương thành phần, cũng không có bất luận cái gì cuồng vọng, bởi vì hắn là ở trình bày sự thật. Ta cho tới bây giờ không nói khoác lác, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực a. Thái Cổ Khê hét to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn thân thể ông một tiếng liền tuôn ra trùng thiên ngũ thải thần quang. Cùng lúc đó, đáng sợ khí tức càng là từ hắn trên người bộc phát ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương, cuồn cuộn bộc phát ra. Kinh thiên động địa, tiên quân khí tức, làm Thái Cổ Khê trên người khí tức bộc phát ra trong nháy mắt. Lôi đài bên ngoài liền bạo phát ra từng đợt liên tiếp tiếng kinh hô. Tiên quân khí tức, Thái Cổ Khê cái này tiên vương thế mà nắm giữ tiên quân khí tức. Hắn thế mà cũng đã nắm giữ tiên quân hơi thở. Đám người cũng nhịn không được kinh hô. Ở tiên giới, một ít yêu nghiệt nắm giữ vượt cấp chiến lực. Cái này mặc dù không thường gặp, nhưng là xem như tương đối bình thường. Nhưng cảnh giới càng cao, vượt cảnh giới lại càng thấp. Thí dụ như nói, có một cái yêu nghiệt. Tại hay là tiên nhân thời điểm, hắn chiến lực có thể đi đến siêu việt tự thân 2 cái đại cảnh giới kinh khủng chiến lực. Nhưng nếu như hắn đạt đến tiên tiên cảnh giới, như vậy khả năng liền chỉ có vượt qua 1 cái đại cảnh giới chiến lực. Chỉ là đạt đến La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, nhưng nếu như đến tiên vương cảnh giới, người này y nguyên vẫn là yêu nghiệt, nhưng cũng đã không thể nào làm được tiên nhân sau đó vượt qua 2 cái đại cảnh giới. Thậm chí cũng làm không được thiên tiên thời điểm nắm giữ siêu việt tự thân 1 cái đại cảnh giới. Thực lực, lúc này, nghịch thiên có thể sẽ siêu việt tự thân cảnh giới mấy cái tiểu cảnh giới. Nhưng tuyệt đối khó có thể siêu việt một cái đại cảnh giới. Bởi vậy, khi nhìn thấy Thái Cổ Khê thế mà nắm giữ siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới chiến lược. Chiến lược đi đến tiên quân cấp bậc thời điểm, bọn họ liền đều chấn kinh rồi. Tiên quân chiến lược, mà Diệp Dương chỉ bất quá là một cái La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Hắn là yêu nghiệt không sai. Có lẽ hắn nghịch thiên ở thời điểm này còn nắm giữ siêu việt tự thân hai cái đại cảnh giới thực lực, đi đến tiên vương cấp bậc. Nhưng tiên vương, có thể nào cùng tiên quân đối kháng? Hoàn toàn không chịu nổi một kích a. Có lẽ, hắn nghịch thiên nắm giữ siêu việt tự thân ba cái đại cảnh giới thực lực đâu. Cái kia song phương liền ngang hàng. Có người nói ra, siêu việt tự thân ba cái đại cảnh giới. Trong tiên giới không phải là không có xuất hiện qua dạng này yêu nghiệt. Nhưng từ trước tới nay, thực sự là quá ít. Cơ hồ không có. Trước mắt tiên giới không thể lại xuất hiện như thế yêu nghiệt. Diệp Dương cũng không có khả năng nắm giữ như thế chiến lược. Không ai xem trọng Diệp Dương. Bởi vì Đại La Kim Tiên cảnh giới liền nắm giữ tiên quân cấp bậc chiến lược. Cái kia đơn giản liền là quá đáng sợ. Là bọn họ căn bản không dám nghĩ. Bởi vì không dám nghĩ, cho nên bọn họ sẽ không cảm thấy thật có người có thể đạt đến cái này cấp độ. Trên thực tế, cũng không người hy vọng tiên giới sẽ xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Đây chính là người nội tâm hắc ám một mặt. Diệp Dương thua không nghi ngờ. Đám người nhao nhao lắc đầu. Không ai xem trọng Diệp Dương. Thậm chí, bọn họ đều cảm thấy trận này chiến đấu sẽ là gió thu quét lá vàng đồng dạng dứt khoát. Diệp Dương sẽ bị Thái Cổ Khê quét ngang. Cho nên, đám người ánh mắt đều chuyển hướng cái khác lôi đài. Bởi vì Diệp Dương vị trí lôi đài là không có cái gì dễ nhìn. Cùng lúc đó, lôi đài bên trên, từng đạo kinh khủng khí tức không ngừng thẩm thấu ra lôi đài cấm chế. Lan tràn hướng tứ phía bát phương. Cho dù là lôi đài bên trên cấm chế, cũng đỡ không nổi bọn họ kinh khủng lực lượng. Tiên quân, ngoặc kép, làm nguyên một đám tuyệt thế yêu nghiệt bộc phát ra chân chính khí tức thời điểm. Lôi đài bên ngoài không ngừng vang lên một trận lại một trận tiếng thán phục. Liên tiếp, chỉ là đến về sau. Loại này tiếng kinh hô liền cơ hồ biến mất không thấy. Yên lặng xuống dưới, bởi vì bọn hắn cũng đã trầm mặc. Lúc này, tại lôi đài bên trên 10 người, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, nguyên một đám trên người đều là chấn động kinh khủng khí tức đều là tiên quân cấp bậc. Nói cách khác, 9 người này, đều nắm giữ tiên quân cấp bậc chiến lực. Như thế chiến lực, thả ở tiên giới bên trong, đã là tuyệt thế cường giả cấp bậc, có thể tại một chút đại vực khai tông lập phái, trở thành lão tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng hiện tại bọn hắn thân phận, đều chỉ là các đại giáo phái thế hệ tuổi trẻ mà thôi. Có thể nghĩ những cái này giáo phái cùng bình thường giáo phái lớn bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên, dù cho là thập đại cự vô bá, cũng không có khả năng mỗi người đều yêu nghiệt như thế. Giống như là bọn họ người như vậy, mỗi một cái thời đại bên trong, cũng chỉ có như vậy một hai cái mà thôi. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lúc này, ở đây 10 người đều cơ hồ là bật hết hỏa lực. Không còn có cái gì giữ lại. Bởi vì cái này liên quan vượt lấy bọn họ tự thân danh dự. Lấy được bảo vật cùng thần linh bí cảnh thuộc về. Những cái này đều là bọn họ tương đối coi trọng. Oanh, oanh, oanh. Cơ hồ không hẹn mà cùng. Đại chiến liền bạo phát. Yêu nghiệt cấp bậc cường giả đối oanh. Giống như 10 cái tiên quân đại chiến. Oanh ken két. Ngay tại đại chiến bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều mãnh liệt chấn động lên, mà lôi đài bên trên vô hình cấm chế càng là gặp trùng kích. Bạo phát ra chói mắt tiên quang, cấm chế tại rung động, thiên diêu địa động, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái một dạng, thật đáng sợ khí tức. Tại lôi đài phụ cận thập đại giáo phái đám thiên tài đều là bị nhận lấy kinh khủng trùng kích. Cả đám đều cảm giác được hô hấp không khoái. Tình hình này, liền tương đối tại bọn hắn trực diện tiên quân, mà lại còn không phải một cái tiên quân. Nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời, cũng đã bạo phát ra tối cường tốc độ, hướng về sau nhanh lùi lại. vừa lui lại lui. Nếu là tiếp tục ngốc ở nguyên chỗ, bọn họ nhất định là chịu không được. Thậm chí nhục thân, linh hồn cùng tâm linh đều sẽ bị đè nát đi. Mỗi người nguyện ý mình bị tai bay vạ gió. Chết oan chết uổng, quả nhiên, cùng ta tưởng tượng một dạng. Bọn họ chiến đấu, ta căn bản là xem không hiểu. Đám người chỉ là gặp đến lôi đài bên trên tiên quang ngang dọc. Tiên quang trùng thiên, thần thông cuồn cuộn, kinh thiên động địa, vốn lấy bọn họ thực lực cùng ánh mắt. Căn bản là nhìn không rõ ràng bọn họ là như thế nào giao thủ. Duy chỉ có những cái kia thực lực khá mạnh tiên vương hoặc là trở lên cấp bậc cường giả mới có thể nhìn thấy lôi đài bên trên đại chiến. Diệp Dương cùng Thái Cổ Khê cũng đã bắt đầu đại chiến. Đối mặt Thái Cổ Khê cái kia giống như cuồn cuộn hồng thủy đồng dạng cuồn cuộn mà đến tiên quân cấp bậc khí tức, Diệp Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy sắc mặt không thay đổi. Tiên quân cấp bậc khí tức, còn không cách nào trấn áp hắn. Thậm chí, cho dù là tiên đế, hắn đều gặp qua không ít. Phổ thông tiên đế nếu như vẻn vẹn muốn dùng đế uy trấn áp hắn, đều khó có thể làm được. Không có giống là những người khác đồng dạng. Diệp Dương trên người cũng không có bộc lộ ra tiên quân cấp bậc khí tức. Thậm chí tiên vương cấp bậc khí tức cũng không có. Có chỉ là đại la kim tiên cấp bậc khí tức. Lôi đài bên trên 10 người, hắn cảnh giới là thấp nhất, chỉ là đại la kim tiên, mà ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác đều là tiên vương cảnh giới, đại bộ phận đều là tiên vương nhất trọng thiên, cực ít bộ phận đạt đến tiên vương nhị trọng thiên cảnh giới. Cái này đối bọn họ ở độ tuổi này người tới nói, đã là tương đối nghịch thiên. Diệp Dương thế mà còn không có bị chấn sát. Đại chiến bắt đầu mấy hơi thở sau, liền có người phát hiện Diệp Dương cũng không có bị trấn áp xuống. Lúc này Diệp Dương, giống như kinh đào hải lãng bên trong một thuyền lá lênh đênh đồng dạng. Tại sóng lớn bên trong nước chảy bèo trôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách. Nhưng mỗi lần sẽ bị xé rách gào thét, hắn đều hiểm lại càng hiểm lánh ra. Không có bị xé rách, hắn tốc độ cũng không nhanh. Nhưng đối mặt mưa to gió lớn đồng dạng công kích, hắn mỗi một bước bước ra đều vừa lúc chỗ tốt, vừa vặn ở vào lực cũ đã đi, lực mới chưa tới thời khắc. Một hồi sau, liền có người nhìn ra mánh khóe, người này quá yêu nghiệt, như thế ánh mắt, trưởng khống thời cơ quá mức tinh diệu, thật sự là khó được khó được. Mặc dù Diệp Dương tạm thời có thể tránh, nhưng theo lấy Thái Cổ Khê công kích càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Dương cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đến lúc đó, hắn thậm chí không kịp thời làm ra phán đoán. Một khi đi sai bước nhầm nửa bước, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Không sai, các ngươi nhìn, Thái Cổ Khê cũng đã cải biến sách lược. Lúc này, hắn đánh ra đến thần thông, dĩ nhiên bao phủ toàn bộ lôi đài. Diệp Dương rất nhanh liền không có đặt chân nơi, sẽ bị Thái Cổ Khê quét ngang. Ngay tại đám người không có xem trọng Diệp Dương đồng thời, bọn họ lại là phát hiện, cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là cùng trước đồng dạng, hành tàu tại nguy hiểm bên trong, nhìn như nguy hiểm, nhìn như liền muốn vẫn lạc, nhưng cuối cùng nhưng lại hiểm lại càng hiểm tránh né ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.